Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, An Nhược Phỉ. Hai cái đỉnh tiêm đại học. Hiện thực trong xã hội. Ở tại Kim Bích Đường Hoàng lớn trong biệt thự Hứa Hạo Nhiên. Nhìn qua quần bên trong tin tức, lập tức có chút tức giận. Toàn bộ trong lớp, ai không biết mình ưa thích An Nhược Phỉ. Nguyên bản một khắc trước bản thân còn hưởng thụ đám người cúng bái đây. Kết quả Cố Thành sau khi đến toàn bộ đều vây quanh hắn. Thậm chí An Nhược Phỉ đều bởi vậy xuất hiện. Kết quả lại không để ý bản thân. Ngược lại đối Cố Thành quan tâm có nhà. Cái này khiến Hứa Hạo Nhiên hết sức ghen tị. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người vây quanh Cố Thành. Hắn bất quá chỉ là một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót ti tiện tiểu tử nghèo. Cứ việc dáng dấp đẹp trai điểm, nhưng cái này lại có tác dụng gì? Không cách nào dung hợp phẩm chất cao hồn thú. Tương lai cuối cùng thành tựu có hạn. Cùng bọn họ, chung quy là người của hai thế giới. Hứa Hạo Nhiên cảm thấy, bản thân cần phải nhắc nhở một lần tất cả mọi người. Nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu ra vẻ tò mò đánh ra một hàng chữ Cố Thành. Người dung hợp cái gì phẩm chất hồn thú a? Chuẩn bị kê khai cái nào ba quyển đại học. Nói xong, đằng sau còn cùng cái quan tâm tâm ý tiểu biểu lộ. Rất nhanh, Cố Thành nở một nụ cười ruồi biểu lộ. Hứa Hạo Nhiên thấy thế, khẽ chau mày. Cố Thành, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ghi danh trường đại học trường học sao? Mặc dù khoa chính quy đại học có chút khó, thế nhưng là ngươi cũng không thể như vậy lãng phí bản thân a, bằng không ta đi nắm trong nhà. Quan hệ, nhường ngươi vào một cái ba quyển đại học a, dù sao cùng học một trường. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi tương lai chán nản bộ dáng. Hứa Hạo Nhiên mấy câu nói, có lý có theo, tràn đầy một cỗ quan tâm chi tâm. Lập tức, lớp trong đám đó vang lên một mảnh hô cùng thanh âm. Một chút Hứa Hạo Nhiên chân chó càng là mở miệng. Cố Thành, lớp trưởng nói cũng không có sai. Bằng không ngươi liền nghe từ lời hắn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cuối cùng cũng là mấy năm đồng học chi tình, cũng không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Lớp trưởng cũng là vì ngươi tốt. Chính phải, đây chính là trưởng lớp một mảnh hảo tâm. Chờ ba quyển sau khi tốt nghiệp đại học, ở trong xã hội luôn có thể tìm một cái so trường đại học càng thêm thể diện công việc. Về sau hiếu thuận phụ mẫu, lấy vợ sinh con cũng không tệ a, lớp trong đám đó. Một mảnh quan tâm tâm ý, vô hình ở giữa, Hứa Hạo Nhiên hình tượng trở nên vĩ đại lên. Các ngươi đều nói cái gì đó? Cố Thành thế nhưng là lớp văn hóa gần như toàn phần tồn tại. Toàn trường đệ nhất, toàn bộ Giang Nam thành phố cũng không tìm tới người thứ hai. Coi như Cố Thành dung hợp bình, thường nhất 10 năm phẩm chất hồn thú. Vậy cũng có thể bên trên hai bàn. Bàn tử thạch lỗi bỗng nhiên mở miệng. Không chút do dự mà răn dạy Hứa Hạo Nhiên những cái này chân chó. Hứa Hạo Nhiên gia đình rất giàu có. Toàn bộ Giang Nam trong thành phố cũng là nhân vật có mặt mũi. Tự nhiên đi tới chỗ nào đều sẽ có người quỳ liếm. Bất quá bàn tử thạch lỗi gia đình cũng không kém. Cũng sẽ không sợ Hứa Hạo Nhiên. Thạch lỗi mở miệng răn dạy. Lập tức lớp quần bên trong những cái này chân chó an tĩnh lại. Thạch lỗi, bọn họ có thể đắc tội không nổi a. Đúng lúc này, lão ban đầu giống bỗng nhiên thượng tuyến. Chủ nhiệm lớp nói, mọi người cũng đều thấy được sáng nay phát quần văn bản tài liệu. Thất đại thánh địa tại năm nay lại trường hợp đặc biệt chiêu sinh. Mặc dù không rõ ràng là nguyên nhân gì, nhưng mọi người nhất định phải cố gắng. Tranh thủ tiến vào thất đại thánh địa. Chỉ cần đi vào thánh địa, như vậy tương lai các ngươi liền có thể trở thành người trên người. Chủ nhiệm lớp, được không ít người nhất trí đồng ý. Thất đại thánh địa thân làm toàn bộ Đông Huyền Quốc, võ đạo cường giả cái nôi, là tất cả hồn thú sư môn trong lòng tha thiết ước mơ thiên đường. Nơi đó có lấy nhân loại chân chính người mạnh nhất trấn thủ. Chỉ cần có thể tiến vào thất đại thánh địa học tập, cho dù là một con lợn đều có thể cất cánh. Thất đại thánh địa, ở toàn bộ Đông Huyền thậm chí là toàn thế giới hồn thú sư trong mắt. Có thể nói cái gì cũng tốt. Chỉ là có một chút. Cái kia chính là yêu cầu của bọn nó thật sự là quá cao. Muốn nhập học lời nói. Yêu cầu thấp nhất là dung hợp 500 năm trở lên hồn thú. Bọn họ toàn bộ trường học. Thậm chí là cả Giang Nam thành phố chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái đến. Thất đại thánh địa. Nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. 10 năm phẩm chất hồn thú yên lặng rời đi. Chấm ngoặc kép. Ta vẫn là yên lặng suy nghĩ nên ghi danh cái nào ba quyển khoa chính quy tốt rồi. Bye bye. Lớp trong đám đó. Một mảnh tiếng nghị luận. Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên mở miệng. Trong các ngươi hiện tại dung hợp cao nhất người là ai vậy? Chủ nhiệm lớp. Hẳn là ta. Ta dung hợp 300 năm phẩm chất hồn thú. Hứa Hạo Nhiên mở miệng. Trong lời nói. Tràn đầy ngạo nghễ. Chủ nhiệm lớp không sai. Có thể đủ tiến vào đỉnh tiêm đại học. Tạ ơn lão sư. Lão ba bản thân liền để ta ghi danh đứng đầu nhất một bản đại học. Đã định ra rồi. Là Kinh Đô Võ Đạo Đại học. Hứa Hạo Nhiên nói ra. Đỉnh tiêm đại học mặc dù không bằng thất đại thánh địa. Nhưng cũng là ở vào tầng cao nhất tồn tại. Không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Không tệ không tệ. Chờ vào Kinh Đô Võ Đạo Đại học. Càng phải học tập thật giỏi. Lão bản khen một câu, sau đó lại hỏi, đúng rồi, ta nhớ được An Nhược Phỉ dung hợp 270 năm hồn thú đi. Ngươi chuẩn bị ghi danh tòa nào học viện? Ta đồng dạng cũng là đỉnh tiêm học viện, Kinh Đô Võ Đạo Đại học. An Nhược Phỉ trả lời, Thạch Lỗi, ngươi đây, Thạch Lỗi trong nhà điều kiện kinh tế đồng dạng không kém. Chủ nhiệm lớp cũng có chút hiếu kỳ hắn sẽ ghi danh cái gì đại học. Chủ nhiệm lớp, ta dự thi là một bản đại học, kinh thành đại học, ta hồn thú phẩm chất niên đại không đủ, chỉ có thể bên trên một bản đại học. Thạch Lỗi nói ra, chủ nhiệm lớp nói, ân ân, một vốn cũng là rất khá, không qua trong một lớp học lại có hai cái đỉnh tiêm sinh viên. Thật sự là một loại chuyện may mắn. Đúng rồi, Cố Thành, ngươi chuẩn bị ghi danh học viện gì? Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên nói ra. Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Cố Thành nhìn thấy chủ nhiệm lớp hỏi ý. Trực tiếp chi tiết trả lời thuyết phục. Ân, nhà ngươi đình tương đối túng quẫn. Mặc dù hồn thú điều kiện tương đối kém. Nhưng có lớp văn hóa thêm điểm. Hai bản đại học dư xài. Nếu là vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể đi vào một bản đại học. Chủ nhiệm lớp an ủi nói ra. Nghe lão bản theo như lời nói. Lớp quần bên trong một trận trầm mặc. Không ít người giờ phút này cũng là lặng yên không tiếng động thở dài thở ra một hơi. Nói thật, Cố Thành lớp văn hóa thành tích phi thường ưu dị. Ở toàn bộ Giang Nam thành phố đều tìm không ra người thứ hai đến. Nhưng tiếc là điều kiện gia đình có chút túng quẫn. Dung hợp không xuất phẩm chất cường đại hồn thú đi ra. Thế giới hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. Người có tốt thiên phú không có nghĩa là ngươi liền cao hơn người khác. Một người nếu là không có tiền, dù là chính là lại ưu tú thiên phú chung quy vẫn là muốn lãng phí. Nếu là có tiền, lại thêm một cái tốt thiên phú, con đường tương lai không hề nghi ngờ đem sẽ vô cùng thông thuận. Cũng không có tiền, liền sẽ lâm vào vũng bùn bên trong. Dù là tương lai ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng phải hao phí so với thường nhân giá lớn hơn. Thậm chí bụi gai đầy người. Mà Hứa Hạo Nhiên, An Nhược Phỉ không hề nghi ngờ chính là có tiền lại có thiên phú tồn tại. Cho dù là bọn họ lớp văn hóa thành tích cũng không bằng Cố Thành. Nhưng có trăm năm trở lên hồn thú, tương lai cũng sẽ trở thành người trên người. Bọn họ con đường tương lai cũng sẽ vô cùng thông suốt, bừng sáng. Đây chính là hiện thực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.